Không Tốc Tinh Ngân, tác giả, Đường Gia Tam Thiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, chương 46, Long Hồn Chi Thuẫn. Hạ, Thiên Ngân nhìn về phía bên cạnh Tát Lãnh Trưởng Khống Giả. Thấp giọng hỏi, Trưởng Khống Giả, ngài cảm thấy trận này ai có thể thắng lợi? Tát Lãnh lắc đầu, nói, rất khó nói, theo trên lực lượng đến gặp. Ta không thể không thừa nhận, có được thanh long lực nại lạc bỉ nhĩ vô luận công kích cùng phòng ngự. Đều phải tại Bosque phía trên, chỉ sợ đã có đợt tương đương với trưởng khống giả thực lực. Nhưng Bosque lại thắng ở với giảo hoạt, bằng vào cái kia năng lực đặc thù. Nại lạc bỉ nhĩ nghĩ thắng hắn cũng tuyệt không phải chuyện dễ dàng. Trừ phi bọn hắn có cái gì đủ cường đại năng lực bất thình lình dùng ra. Nếu không, cái này có lẽ là một hồi đánh lâu dài. Do chính là Bosque xuất hiện trước sai lầm, vẫn là nại lạc bỉ nhĩ lực lượng trước dùng hết. Thiên Ngân tán đồng nhẹ gật đầu, nói, ngài phân tích rất có đạo lý. Bất quá, ta từ đầu đến cuối cảm giác kia có được thuẫn bài nại lạc bỉ nhĩ sẽ không đơn giản như vậy. Lam, kình số 6 nói, Lục Diệp, cảm giác của ngươi là có đạo lý. Theo phỉ nhĩ lão sư nói, thanh long lực là một loại phi thường thần bí tu luyện phương pháp. Nếu như có thể tu luyện tới cực trí, liền có thể có được tương đương với thẩm phán giả lực lượng. Mà nại lạc bỉ nhĩ này tiểu tử mặc dù dùng ra tự mình lực lượng chân chính, nhưng tựa hồ cũng chỉ là lực lượng mà thôi. Tịnh không có biểu hiện ra gì đó đặc thù tính. Ta nghĩ, chỉ sợ hắn còn có lưu chuẩn bị ở sau. Chúng ta xem tiếp đi đi. Nếu như hắn lại thắng, chúng ta dị năng giả mặt mũi sẽ phải dựa vào ngươi đến vãn hồi. Nếu là ta có thể trẻ tuổi 20 tuổi, cũng sẽ không mặc cho kia tiểu tử khoa trương. Lam Kình số 8 bật cười, nói, Lục ca, ngươi nếu là trẻ tuổi 20 tuổi, chỉ sợ cũng không có hiện tại này hơn 40 cấp năng lực đi. Đại trong sân đấu ngay tại tiến hành trận đấu này có thể nói là nhất không đặc sắc một hồi. Hai người một đuổi một chạy, từ đầu đến giờ giữa lẫn nhau lại còn không có một lần tiếp xúc. Nại lạc bỉ nhĩ não tử rất nhanh liền minh bạch Bosque dụng ý, cười lạnh một tiếng, bỗng nhiên đình chỉ truy đuổi. Kim sắc quang mang lấp lánh, yên tĩnh cảm thụ được thân thể xung quanh lam sắc lĩnh vực biến hóa. Lấy bất biến ứng vạn biến, Bosque nhìn thấy bộ dáng của hắn không khỏi ngẩn người, nhưng không có tùy tiện công kích. Tay phải tại lĩnh vực bên trong một dẫn, tỉnh phòng 10 cái thủy đạn trùng kích mà ra, thẳng đến nại lạc bỉ nhĩ công tới. Nại lạc bỉ nhĩ căn bản liền tránh đều không có tránh. Thủy đạn trùng kích tới chung quanh thân thể hắn kim quang chỗ tức khắc bị phân giải thành hơi nước. Cười lạnh một tiếng, nói, uổng cho ngươi còn xưng tự mình là thánh minh bên trong người. Thánh minh cũng chỉ có ngươi dạng này ngoại trừ né tránh cái gì cũng không biết dị năng giả sao. Chuyện này lĩnh vực tính là thứ gì? Ta lười cùng ngươi rông dài, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là chân chính lĩnh vực? Tại nại lạc bỉ nhĩ nói ra lĩnh vực hai chữ lúc, Lam Kình số 6 cùng số 8 không khỏi đồng thời lên tiếng kinh hô. Tựa hồ này lĩnh vực hai chữ đại biểu cho lực lượng cường đại tựa. Tát Lãnh Trưởng Khống Giả cũng là chấn động toàn thân, trầm giọng nói, chẳng lẽ hắn đã có được thanh long lĩnh vực hay sao? Không đợi Thiên Ngân đặt câu hỏi, trong sân nại lạc bỉ nhĩ đã phát sinh biến hóa, cặp mắt của hắn hoàn toàn biến thành kim sắc, trên người long lân do kim chuyển biến làm thanh, nhìn qua càng thêm chân thật, phảng phất đó chính là từng mảnh kiên cố lân phiến. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, trên trán một đạo huyết văn hướng đỉnh đầu kéo dài, kim sắc tóc ngắn biến thành bạch sắc. Lóe ra kim sắc quang mang hai mắt tản ra dày đặc chi khí. Bành trướng mà to lớn khí thế như là một cái vòng xoáy kiểu. đem bosque bố trí ở chung quanh thủy hệ lĩnh vực rào đập tan. Thanh sắc quang mang tại dần dần cao, tiếng long ngâm bên trong nhanh chóng hướng bốn phía truyền bá. Bao phủ phương viên 10 mét khoảng cách, Nại Lạc Bỉ Nhĩ tỏ ra so lúc trước càng thêm cao lớn. Trên người trong cơ thể tựa hồ có được cường đại bảo tạc tính lực lượng. Quát to, thanh long lĩnh vực, to lớn tiếng gầm gừ vang lên. Một đầu trong suốt kim sắc du long vây quanh thân thể của hắn xoay tròn mà khởi. Tất cả đại trong sân đấu không gian tựa hồ đã hoàn toàn bị này cuồng bạo khí tức phong tỏa. Nại Lạc duỗi ra trọn vẹn bao trùm lấy vảy màu xanh tay phải, hướng về bosque phương hướng đánh ra. Trên người tán phát kim sắc quang mang bộc phát ra to lớn năng lượng ba động. Kia vây quanh thân thể của hắn năng lượng màu vàng óng rồng bỗng nhiên mà ra, kéo lấy xung quanh vặn vẹo không gian, bỗng nhiên hướng bosque trùm tới. Bosque mặc dù trong lòng có chút kinh hoàng, nhưng hắn dù sao cũng là 32 cấp dị năng giả. Nhu hòa thủy thuẫn liên tục trước người bày ra tầng 9. Hai tay hướng hai bên bình duỗi, gầm nhẹ một tiếng. Như là như hồng thủy ba đào hung dũng lam sắc quang mang tại ngưng tụ bên trong bỗng nhiên mà ra. Hướng năng lượng màu vàng óng rồng đánh tới. Đây mới là điều hắn thực lực chân chính. 32 cấp dị năng giả như thế nào dễ dàng đối phó. Năng lượng màu vàng óng rồng trực tiếp xuyên qua sóng nước. Tại thân thể nó xung quanh lam sắc quang mang hoàn toàn bị khí hóa. Mặc dù thân thể thu nhỏ nhiều gấp đôi, nhưng vẫn như cũ nhào tới bosque trước người, mà bosque cuồn cuộn hồng thủy mặc dù suy yếu càng nhiều, nhưng tương tự, cũng trùng kích tới Nại Lạc Bỉ Nhĩ thân thể vị trí. Nại Lạc Bỉ Nhĩ hừ nặng một tiếng, ngay ngực nhất quyền vung ra, kia lam sắc dao động đầu tiên là trì trệ, ngay sau đó, mênh mông năng lượng màu vàng óng tại long ngâm gào thét bên trong, đem công kích tới trước người mình lam sắc quang mang xé đập tan. To lớn trùng kích lực xuống, Nại Lạc Bỉ Nhĩ cũng lui lại ba bước mới đứng vững. Trong ánh mắt của hắn toát ra một tia kinh ngạc, nhìn chằm chằm bosque, nhìn hắn như thế nào hóa giải công kích của mình. Bosque sắc mặt nghiêm trọng nghênh đón kim sắc cự long khiêu chiến. Ngay tại hắn chuẩn bị dùng thủy hệ dị năng bên trong phân giải thuật đến ứng đối thời điểm, một cái trắng nõn mà óng ánh tay xuất hiện ở trước mặt hắn. Một phía hình thoi như là lam như thủy tinh thuẫn bài ngăn tại trước người hắn. Năng lượng màu vàng óng rồng trực tiếp trọng kích ở chỗ này trên tấm chắn. Nhưng bản thân xác thực biến thành điểm điểm kim quang, biến mất tại trong lúc vô hình, mà kia mặt hình thoi thuẫn bài lại ngay cả vẻ run rẩy đều không có sinh ra. Đây là thực lực tuyệt đối chênh lệch, uy nghiêm thân ảnh ngăn tại bosque trước người, trầm giọng nói, đủ rồi. Nại Lạc Bỉ Nhĩ trong mắt kim mang đại phóng, nhìn xem bất thình lình xuất hiện thân ảnh, nói, Phỉ Nhĩ ra ra. Ngài làm sao cũng nhúng tay vào đâu. Đối với ta như vậy chỉ sợ không công bình đi. Này thay bosque ngăn cản năng lượng màu vàng óng rồng, chính là thủy hệ thẩm phán giả La Ti Phỉ Nhĩ. Hắn nhìn xem Nại Lạc Bỉ Nhĩ, lạnh nhạt nói, ta nếu xuất thủ, tự nhiên sẽ cấp ngươi cái công bình. Ngươi thanh long lĩnh vực xác thực mạnh hơn bosque, như là đã thắng, cũng không cần tiếp tục nữa. Cần gì phải xuất hiện thụ thương tình huống. Thanh âm của hắn xuyên thấu qua bản thân thực lực, cường đại truyền nhập tất cả không trung đại sân thi đấu. Ta tuyên bố, đến từ Bỉ Nhĩ gia tộc Nại Lạc Bỉ Nhĩ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Hắn đem có quyền khiêu chiến cháu gái của ta Lam Lam. Nói xong, hắn quay người lôi kéo bosque người nhẹ nhàng mà khởi, quay về ghế khách quý. Phi hành trên không trung quá trình bên trong, hắn dùng chỉ có bosque có thể nghe được thanh âm nói. Ngươi hôm nay biểu hiện đã tốt vô cùng, ta đem thu ngươi tiến vào Lam Kình tiểu đội. Không trung đại sân thi đấu lần nữa xa vào trong yên lặng.